cẩn thận cảm ứng động tĩnh ở chung quanh. Cũng không phát sinh ra dị trạng gì, hiển nhiên không có ai chú ý tới tình huống bên này. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không giải khai bí thuật ẩn thân, lấy lệnh bài trong tay lão giả tóc trắng kia, dùng tiên linh lực cảm ứng một chút, lập tức biết rõ tác dụng của nó, cất bước đi đến trước lầu cát, bấm niệm pháp quyết thúc giục lệnh bài trong tay. Một đạo bạch quang từ trong lệnh bài bắn ra, chui vào trong đại môn lầu cát. Trên đại môn lập tức tỏa ra một màn sáng màu trắng óng ánh, vô số phù triện ấn văn ở phía trên chớp động. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết lần nữa thúc giục lệnh bài, lại một đạo bạch quang từ đó bắn ra, chui vào trong cái màn sáng trắng. Những phù triện ấn văn ở trên màn sáng lập tức nhanh chóng biến mất, màn sáng trắng cũng biến mất không còn tâm tích. Một tiếng cọt kẹt vang lên, đại môn lầu cát từ từ mở ra. Nét mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười, đang muốn cất bước đi vào, đột nhiên dừng lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết một cái với cái lão giả đứng bất động kế bên. Năm đạo hắc quang tinh tế từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào thể nội của lão giả. Biểu lộ đờ đẫn của lão giả lập tức thư giãn không ít, mặc dù còn có chút cảm giác mơ hồ, nhưng cũng đã không khác gì thường nhân, thân thể cũng khôi phục hành động, khoanh chân ngồi xuống. Đây là năm đó Hàn Lập ở Tích Lân Không Cảnh học tập một môn khôi lỗi bí thuật của giải đạo nhân, nếu so với chân chính khôi lỗi pháp tắc tự nhiên kém xa Tích Mù. Bất quá dùng để điều khiển cái lồng giam thần niệm khống chế lão giả tóc trắng này lại dư xài, để tránh lão ngay người ở đây bị người ta nhìn ra sơ hở. Làm xong hết thảy, Hàn Lập mới sửa sang lại quần áo, đi vào lầu cát, đồng thời tiện tay đóng đại môn lại. Trên đại môn lầu cát chớp động một trận bạch quang, lần nữa bao phủ đại môn lại. Hàn Lập không để ý đến tình hình nơi cửa chính lầu cát, ánh mắt nhìn về phía trong. Không gian lầu cát tầng 1 không lớn, trưng bày từng cái giá sách bằng gỗ theo phong cách cổ xưa, có chừng 20-30 cái. Mỗi giá sách đều sắp xếp dày đặc điển tịch, các loại ngọc giản khá chỉnh tề. Nhìn tên sách đều là một số công pháp bí thuật. Trên những điển tịch này che bởi một lớp màn sáng màu trắng, đồng dạng cấm chế trên cửa chính của lầu cát. Sau khi Hàn Lập đảo qua đại khái, trong lòng rất vui mừng. Nơi này đúng như hắn suy đoán, chính là một nơi giống như tàng kinh cát của tông môn. Vất vả xuyên không về chân ngôn môn, hắn cũng không muốn đi một chuyến phí công. Bởi vì bản thân sau khi đến chân tiên giới có chút quan hệ chặt chẽ với chân ngôn môn, những năm gần đây hắn chỉ cần có thời gian, liền thông qua đủ loại cách thức đi điều tra lịch sử quá khứ của cái tông môn này, kết quả càng tra càng kinh hãi. Chân ngôn môn, mặc dù chỉ ở Hắc Thổ tiên vực, một tiên vực có quy mô cũng không lớn, nhưng nó chuyên nghiên cứu thời gian pháp tắc di đạo. Đặc biệt là sự lĩnh hội của Di La lão tổ đối với thời gian pháp tắc, giúp địa vị cái tông môn tại chân tiên giới không thấp. Bây giờ bản thân của hắn trả giá đắt bằng 50 sợi thời gian pháp tắc tinh ti mới có thể tới đây, mặc dù nguyên nhân gây ra bởi thoát khỏi hai tên tu sĩ đại la cảnh kia, nhưng đằng nào cũng đã tới rồi, tối thiểu phải có thu hoạch mới được, nếu không thì chẳng phải lỗ lớn sao? Thực ra nói về thời gian pháp tắc, với tư cách là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, trước này đều là hắn tự mình cảm ngộ tu luyện. Mặc dù nhờ Chưởng Thiên Bình và các cơ duyên mà tốc độ tiến triển nhanh khiến cho người khác không thể so sánh, nhưng nếu có thể thấy một hai bản tâm đắc tu luyện của tiền bối chân ngôn môn ở đây, tìm hiểu kỹ càng một chút, dĩ nhiên không phải là chuyện gì xấu cả. Đại đạo thời gian pháp tắc mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng là pháp tắc cơ sở nhất, bản nguyên tối thượng của giới diện. Thực ra cho dù là một người bình thường, thậm chí một con sâu cái kiến, cuối cùng cả đời cũng không thể tách ra khỏi thời gian. Thọ nguyên của sinh linh, sinh diệt của vạn vật, đổi thay của sơn hà. Nó tồn tại trong mọi mặt của giới diện này. Bất kỳ ai dường như cũng có thể chạm vào thời gian, nhưng căn bản lại không chạm tới. Nó như thể hoa trong kính, trăng trong nước, như gần như xa, như ảo như thực. Cho nên mỗi tiên nhân tham ngộ tu luyện thời gian chi đạo, trải qua năm tháng kết tinh, bất kể có hay không có thành tựu, nếu có thể viết lại cảm ngộ bản thân, cuối cùng cũng có chỗ thích hợp, có thể chỉ một lời, một câu, lại giúp cho người ta hiểu ra, chưa thể biết được. Hàn Lập đang cân nhắc thì nhanh chóng cất bước ghé qua cái giá sách, ngẫu nhiên dừng lại, dùng lệnh bài màu trắng trong tay mở ra cấm chế trên giá sách, tìm đọc điển tịch trên đó, rất mau xem đại khái một lượt các điển tịch nơi đây, vẻ mặt vui mừng dần dần biến mất không còn tâm tích. Trên những giá sách này, mặc dù điển tịch đều có chút tinh diệu, nhưng đều là kim tiên cảnh, thậm chí cả cấp độ công pháp bí thuật chân tiên cảnh, trong đó có chút trình bày hoặc tâm đắc đối với thời gian pháp tắc. Nhưng phần lớn chỉ nói sơ lược, ngay cả gia long thời gian pháp tắc cũng không chạm tới. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên không còn tác dụng gì nữa. Xem ra nơi này mặc dù là tàng kinh cát, nhưng đều cất giữ công pháp cấp thấp thôi. Cũng đúng thôi, công pháp bí thuật cao cấp thực sự, hẳn là cất giấu càng thêm bí mật mới đúng. Hàn Lập âm thầm suy nghĩ, ngừng đọc qua, đi đến thang lầu, bước lên lầu 2. Lầu 2 này cũng là trưng bày không ít giá sách, thế nhưng so với lầu 1 thì ít hơn rất nhiều, chỉ có 10 cái. Trên giá sách đặt rất nhiều điển tịch, ngọc giản.